rồi ngồi dịch sang đầu bên kia ghế salon, khuôn mặt nặng nề u ám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net